Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 49. Từng người dự định, Hứa Siêu, tình huống bên ngoài thế nào? Cái kia bị chúng ta quan sát được người may mắn còn sống sót làm sao không có tới? Lẽ nào bị quái vật kia giết chết? Hứa Siêu vừa tiến vào thể dục quán, đầu tiên gặp phải là cái kia đầu tiên phát hiện Lý Nguyên Phương người may mắn còn sống sót. Này người may mắn còn sống sót gọi là Vạn Thiên, là xem ra rất rực rỡ, nhưng tràn ngập bất kham 30 tuổi đại thúc. Vạn Thiên cũng là cái tiến hóa giả, so với Hứa Siêu thực lực kém chút, nhưng cũng là một số không giai cấp một đỉnh cao tiến hóa giả. Năng lực tiến hóa là khống chế kim loại. Có điều hiện tại Vạn Thiên thực lực tương đối kém, có thể khống chế kim loại năng lực cũng không mạnh, sức chiến đấu đối lập yếu kém. Nhưng cái này dị năng tuyệt đối là khá là có tiềm lực dị năng. Lúc này vừa thấy được Hứa Siêu, Vạn Thiên liền đối với Hứa Siêu hỏi: thật vất vả gặp phải cái rất khả năng thực lực khá là mạnh mẽ người may mắn còn sống sót. Hắn tự nhiên không hy vọng cái này người may mắn còn sống sót như ngày hôm qua cái kia mạnh mẽ. Người may mắn còn sống sót giống như vậy, bị quái vật kia giết chết. Chúng ta ở đi vào thời điểm gặp phải quái vật kia, người kia vì ta lót sau, e sợ lành ít giữ nhiều. Hứa Siêu sắc mặt rất khó nhìn. Tự nhiên bởi vì Lý Nguyên Phương bị chính mình yêu mời đi theo, nhưng gặp phải quái vật kia, vì chính mình lót sau, dẫn đến lành ít giữ nhiều. Hắn cảm giác được chính mình có trách nhiệm rất lớn. Hứa Siêu, để Vạn Thiên trầm mặc. Ai, nhìn dáng dấp chúng ta muốn đối phó quái vật kia, trọng trách thì nặng mà đường thì xa a. Vạn Thiên đột nhiên thở dài nói rằng, chủ yếu nhất chính là cái này trong sân vận động diện người may mắn còn sống sót phần lớn không nghĩ ra lực, chỉ muốn tự vệ, bằng không cũng sẽ không bị vây ở chỗ này. Hắn nhưng là biết này bên trong thể dục quán hơn vạn người may mắn còn sống sót, không thiếu mạnh mẽ tiến hóa giả. Tuy rằng không có thể rất nhiều so với Hứa Siêu thực lực tiến hóa giả, nhưng thứ một điểm vẫn có rất nhiều. Nếu như những này tiến hóa giả tổ chức ra, chưa chắc không có cùng quái vật kia một trận chiến thực lực. Đáng tiếc, những người may mắn còn sống sót này môn cũng không thể đủ đồng tâm hiệp lực. Đặc biệt tiến hóa giả môn, ai muốn ý đi đối phó quái vật kia, cái kia cùng chịu chết không có khác nhau. Đừng xem Hứa Siêu ở những người may mắn còn sống sót này bên trong danh tiếng rất tốt, một khi hắn dám đem những người may mắn còn sống sót này tổ chức ra đi đối phó quái vật kia, những người may mắn còn sống sót này đầu tiên đối phó ai sợ không phải quái vật kia, mà là Hứa Siêu bản thân. Vì lẽ đó Hứa Siêu xem ra ở những người may mắn còn sống sót này môn bên trong rất có uy vọng, nhưng cũng rất lúng túng. Vạn Thiên thở dài, để Hứa Siêu cũng là yên lặng một hồi, nhưng là không lời nào để nói. Không biết A Siêu có thấy hay không người kia bị quái vật kia giết chết. Vào lúc này, Vạn Thiên đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay về Hứa Siêu hỏi. Tự nhiên không nhìn thấy. Người kia gọi là Đường Mục, vì ta lót sau, ta lúc đó một kích động, liền muốn tiến vào nơi này đến viện binh. Lúc này nghĩ đến, nhưng cảm giác mình chắc hẳn phải vậy, còn không bằng ở lại nơi đó trợ giúp người kia, thậm chí cùng quái vật kia quyết một trận tử chiến đều so với hiện tại tốt. Hứa Siêu hối hận nói rằng, lúc trước hắn không nên thoát đi. Nếu không nhìn thấy người kia bị giết chết, nói không chắc người kia vẫn không có bị quái vật kia giết chết đây. Vạn Thiên đột nhiên thần bí nói rằng, làm sao có khả năng, Người kia tuy rằng lợi hại, thậm chí so với ta còn lợi hại hơn, nhưng tuyệt đối không phải quái vật kia đối thủ. Hứa Siêu không tin nói. Vậy cũng chưa chắc, ta có loại cảm giác người kia rất khả năng có thể tự vệ. Nếu A Siêu nói người kia so với ngươi lợi hại, như vậy người kia nói bất định sẽ không như vậy dễ dàng bị quái vật kia giết chết. Huống chi, nếu là người kia không có niềm tin chắc chắn tự vệ, sẽ cho A Siêu ngươi lót sau. Ta nghĩ không có ai là kẻ ngu si, hy sinh chính mình tác thành người khác. Loại này lôi phong thức nhân vật, hiện tại cỡ nào hy hữu, A Siêu ngươi cũng biết. Không thể ngươi gặp phải một chính là nhân vật như thế đi. Vạn Thiên phân tích nói, nói rằng mặt sau, càng nói càng thuận, liền Vạn Thiên trực tiếp bắt đầu không tin, chỉ là theo bản năng muốn nói cái gì, nhưng càng nói, chính hắn đều càng tin tưởng. Hứa Siêu cũng cảm thấy Vạn Thiên nói có lý, nhất thời nói rằng, nếu như vậy, chúng ta trước đi xem, nói không chắc vẫn có thể ở thời khắc sống còn trợ giúp đến người kia, cái này tự nhiên. Có điều lần này ta cảm thấy chúng ta nên nhiều mang những người này quá khứ. Nói không chắc có cơ hội giết chết quái vật kia đây. Vạn Thiên đột nhiên có chút kích động giết. Chết nói rằng, Vạn Thiên đối với trực giác của chính mình rất có cảm giác. Hắn luôn cảm giác Đường Mục thật không đơn giản. Nói không chắc chính là bọn họ khả năng chuyển biến tốt. Bằng không lúc trước hắn sẽ không ở phát hiện Đường Mục thời điểm lập tức nói cho Hứa Siêu, để Hứa Siêu đi mời. Được, Hứa Siêu cũng đồng ý, liền ở người may mắn còn sống sót bên trong hỏi một chút có người hay không cùng hắn cùng đi cứu Đường Mục. Nhưng rất nhanh Hứa Siêu thất vọng rồi. Đối với Hứa Siêu khiến người ta với hắn cùng đi cứu người, những người may mắn còn sống sót này lại không có ai nguyên nhân đứng ra. Chuyện này nhất thời để Hứa Siêu rất là thất vọng. Vừa lúc đó, thanh niên anh Tuấn Đỗ Thiếu cùng Phong Thiếu đi xuống, quay về Hứa Siêu nói rằng, chúng ta mang theo bảo tiêu cùng các ngươi cùng đi, cuối cùng cũng coi như có người nguyên nhân theo bọn họ đi cứu người. Hứa Siêu nhất thời vẫn là rất cao hứng. Tuy rằng theo hắn đi cứu người chính là hắn rất không thể nào xem quán Đỗ Thiếu cùng Phong Thiếu, nhưng dù sao cũng hơn không có tốt. Kỳ thực Hứa Siêu không biết chính là, này Đỗ Thiếu cùng Phong Thiếu tự có dự định. Nếu như biết này Đỗ Thiếu cùng Phong Thiếu dự định, Hứa Siêu liền không sẽ cao hứng như thế. Ngay ở vừa nãy, ở Hứa Siêu nói ra yếu nhân theo hắn đi cứu người dự định sau đó, chính ở trên lầu Đỗ Thiếu nghe được Hứa Siêu, nhất thời động tâm tư, quay về Phong Thiếu nói rằng, chúng ta theo cái kia Hứa Siêu đi cứu người thế nào? Đỗ Thiếu ngươi điên rồi, loại này vất vả không có kết quả tốt sự tình, Đỗ Thiếu ngươi làm sao lại đột nhiên có loại ý nghĩ này đây? Phong Thiếu vừa nghe Đỗ Thiếu muốn theo Hứa Siêu đi cứu người, nhất thời kinh hãi, vội vã phản đối. Nhưng ta cảm thấy đây là một cơ hội. Chúng ta bị nhốt nơi này đã tam thiên thời gian, còn không biết bên ngoài biến thành thế nào. Bằng vào chúng ta nhất định phải nhanh chóng rời đi. Biết tình huống bên ngoài đến cùng thế nào, nhưng lấy quái vật kia thực lực, hay là chúng ta cả đời đều không thể rời bỏ nơi này cũng là có thể. To lớn nhất khả năng, chúng ta sẽ bị quái vật kia giết chết, trở thành quái vật kia đồ ăn. Lúc này theo cái kia Hứa Siêu đi ra ngoài, hay là cái cơ hội, chúng ta đến thời điểm tùy cơ ứng biến. Nói không chắc lấy chuyện này vì là thời cơ, tìm tới rời đi cơ hội, đó mới là quan trọng nhất. Sau đó Đỗ Thiếu đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Sau đó nói, Chỉ cần chúng ta ra cái này thể dục quán, tìm tới một chiếc xe, vào lúc ấy chúng ta liền có thể lái xe rời đi, thuận lợi thoát khỏi quái vật kia. Đỗ Thiếu, để Phong Thiếu Tâm di chuyển, hỏi hắn, ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần? Nếu là không có nắm, há không phải đi chịu chết? Rất nhiều chạy khỏi nơi này kết cục, ngươi có không phải là không có nhìn thấy? Rất rõ ràng Phong Thiếu tuy rằng động lòng, nhưng vẫn là rất cẩn thận. Đối với này, Đỗ Thiếu rất là xem thường, nghĩ thầm, nếu không là ta chạy trốn cần một con pháo thí ở bên người, vì ta ấn toàn thêm một phần bảo hiểm, ta mới sẽ không mang theo ngươi đồng thời chạy trốn đây. Có điều tuy rằng trong lòng xem thường, nhưng Đỗ Thiếu không có nói ra. Hắn tự tin 100% nói rằng, lúc trước những kia chạy trốn giả, liền cái này thể dục quán đều không có chạy ra, liền bị quái vật kia giết chết. Chúng ta lúc này mượn cơ hội theo Hứa Siêu gia này thể dục quán. Một khi tìm tới xe cộ, tiến vào trong xe, vào lúc ấy, phát động xe tốc độ, coi như quái vật kia cũng chưa chắc có thể đuổi được. Chúng ta chạy trốn nắm rất lớn. Hứa Siêu chính là không biết Đỗ Thiếu cùng Phong Thiếu đối thoại, không biết hai người này khác có tâm sự, phản mà đối với Đỗ Thiếu cùng Phong Thiếu gia nhập rất là cao hứng. Hết chương.